Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, phần 478. Nhìn đến tin tức này, Chu Trạch Giai cũng coi như là yên tâm không ít, bất quá nhớ tới chính mình không gian, bên trong hẳn là còn có không ít nguyên bản phóng thứ tốt. Nhưng là mấy thứ này đều là đại gia tâm ý, Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ngàn năm lão quỷ, hành đi, ngươi chừng nào thì tưởng cho ta, liền phát bao lì xì cho ta, ta đều thu, mặt khác ta không ở mấy ngày nay, ngươi còn hảo đi, trong đàn người có hay không chiếu cố ngươi, nhiều người như vậy bên trong, ở hoàng cung tiểu vương gia là thập phần nguy hiểm, hơn nữa nhất không có năng lực phản kháng, cho nên Chu Trạch Giai đối hắn vẫn là thực lo lắng. Tiểu vương gia nhìn đến tin tức này trong lòng ấm áp. Nghĩ vậy mấy năm trong đàn người đối hắn chiếu cố, biết là Chu Trạch Giai công đạo đại gia, trong lòng cảm kích thực, cổ đại vị diện tiểu vương gia, bọn họ thực chiếu cố ta, ngươi yên tâm, bất quá lúc này đây ngươi vận khí tựa hồ không tốt lắm. Nếu là có chuyện gì, liền trước tiên cùng đại gia chào hỏi, 90 niên đại, chính là không hảo quá. Chương 897 ta cháu gái có không gian hai cùng trong nhóm người một lần nữa đánh xong tiếp đón Hàn Huyên trong chốc lát lúc sau, Chu Trạch Giai tâm tình lúc này mới trở nên hảo không ít. Nghĩ đến hiện giờ mới là 1995 năm. Kia nghịch thiên cháu gái năm nay cũng mới 5 tuổi, cái gì đều làm không được, liền có chủ ý. Chu Nhưng Hân sở dĩ có thể tùy tiện đối đại gia động tay động chân. Đó là bởi vì Chu gia người đều ở cùng một chỗ. Rốt cuộc trưởng bối ở, không phân ra, Chu Trạch Giai còn sống đâu. Chu gia tự nhiên là không thể từ người đến bên ngoài sinh hoạt. Liền tính là tưởng, kia cũng sinh hoạt không đi xuống. Bên ngoài phòng ở xây lên tới ít nhất muốn 3-4 ngàn khối. Hắn này mấy cái nhi tử nhưng đều là lấy không ra. Chu Trạch Giai đã quyết định, dù sao hắn hiện tại có tiền, không hoảng hốt, biện pháp tốt nhất chính là phân ra. Đại nhi tử Chu Quốc Xương cùng tức phụ nhất hiếu thuận. Chu Trạch Giai tính toán cùng đại nhi tử cùng nhau trụ. Con thứ hai trong nhà có như vậy một cái không bớt lo Chu Nhưng Hân. Liền làm ra đi, nữ nhi gả chồng tạm thời không cần phải nói. Nhỏ nhất nhi tử còn đi học đâu, càng không được, cho nên tổng kết ra tới đạo lý chính là, đem con thứ hai phân ra đi. Lại nói tiếp, Chu Nhưng Hân cũng siêu cấp tưởng phân ra, cảm thấy ra ra giống như là xã hội phong kiến đại gia trưởng. Lại còn có trọng nam khinh nữ, lại không biết, tại như vậy một cái trong thôn, Chu Trạch Giai đã là đối nữ hài tử phi thường không tồi. Mặt khác trong nhà trọng nam khinh nữ, nàng còn không có gặp qua đâu. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai liền ở chính mình trong không gian mặt bắt đầu tra tìm các loại đồ vật. Trước kia thời điểm chính mình tuy rằng ở 90 niên đại đại quá. Nhưng là lúc ấy chính mình không mang không gian. Trong không gian mặt mấy thứ này, đều là vàng châu báu phỉ thúy A loại đồ vật này. Tuy rằng là có thể đổi tiền. Nhưng là nếu là lấy đi ra ngoài nói, vẫn là phải cẩn thận, xem xét chính mình trong không gian mặt mấy thứ này lúc sau. Chu Trạch Giai tìm được rồi một cái không thế nào đáng giá. Nhưng là ở thời đại này đã thực đáng giá chén bể. Không sai, dựa theo Chu gia hướng lên trên 6 đại đều là bần dân cách nói. Nếu Chu Trạch Giai tùy tay lấy ra vàng, chỉ sợ mới có thể chọc người hoài nghi. Phương pháp tốt nhất, chính là bán đồ cổ. Cái này thời kỳ đồ cổ giá cả tuy rằng tiện nghi. Nhưng là cũng đã có rất lớn thị trường. Chu Trạch Giai nơi Lâm An thị bên này, liền có một cái đồ cổ cửa hàng. Chuyên môn thu mấy thứ này. Chu Trạch Giai lấy cái này chén bể. Chính là thời Tống đồ sứ. Phóng tới hiện đại xã hội không sai biệt lắm có cái 200-300 vạn giá cả. Nếu là ở cái này thời kỳ. Nhẹ nhàng cũng có thể đủ bán đi 4-5 vạn, mấu chốt nhất chính là, thời Tống đồ sứ công nghệ tương đối đơn giản sáng tỏ. Này tiểu chén bể thổ hoàng sắc, như là nông thôn có thể có đồ vật, hơn nữa mặt trên rất nhiều vết dạn. Bán đi nói, cũng không có người hoài nghi. Ở hiện giờ cái này dưới tình huống, 4-5 vạn khối có thể làm không ít chuyện. Tỷ như nói, Chu Trạch Giai cảm thấy hiện giờ trong thôn cái này thổ phòng ở thật sự là âm lãnh thực. Tuy rằng là mùa hè, chính là luôn có một loại đến xương hàn ý. Lúc này phòng ở cũng không quý. Hắn tính toán mang theo bọn nhỏ đi trong thành mua phòng. Đến lúc đó cũng có thể đủ cấp bọn nhỏ tìm một chút sự tình làm một chút. Tổng so hiện tại ở nhà máy hảo, thời gian liền ở Chu Trạch Giai tự hỏi chung vượt qua. Đương gà trống tiếng kêu to vang lên lúc sau, sắc trời đã hơi hơi sáng lên tới. Tuy rằng lúc này Chu Trạch Giai cảm thấy phỏng chừng cũng mới 5 giờ chung. Nghĩ nghĩ, Chu Trạch Giai vẫn là quyết định hôm nay liền lên đường. Sớm đi trong thành, hiện tại ra cửa từ trong thôn đi đến trên đường, nhờ xe đến huyện thành, cũng không sai biệt lắm 10 giờ. Chu Trạch Giai từ trên giường lên, một phen lão xương cốt thật là cảm nhận được 5 tháng ăn mòn. Đặc biệt là chính mình thân thể này vẫn là một cái hàng năm lao động thân thể. Trong nhà còn có 7-8 mẫu đất mỗi năm đều phải lộng. Ngẫm lại Chu Trạch Giai liền cảm thấy đầu đại. Lên lúc sau, Chu Trạch Giai từ giường phía dưới hố đất đào ra hứa nguyện người tồn hạ tiền. Kỳ thật rất nhiều, không sai biệt lắm có 5-6 ngàn khối. Này đó đều là tồn cấp tiểu nhi tử cưới vợ. Chu gia phu thê phi thường có khả năng. Vì này 4 cái hài tử, thật là cả đời đều đang liều mạng. Chu Trạch Giai nghĩ đến chính mình cái kia nữ nhi. Cảm thấy nếu là dọn đến trong thành, cũng làm con rể cùng nữ nhi cùng nhau qua đi, kia con rể vẫn là không tồi. Chu Quốc Xương vốn dĩ nằm ở mặt khác một gian trong phòng mặt ngủ. Kết quả nghe được nhà mình cha trong phòng có động tĩnh. Chạy nhanh đẩy đẩy thê tử, lên nấu cơm đi, ba đi lên, nói chính mình cũng lên mặc quần áo. Hắn là mấy cái hài tử chung lão đại, ăn khổ nhiều nhất, cũng nhất hiếu thuận, mỗi ngày đều lên sớm. Trừ bỏ bắt đầu làm việc ở ngoài, còn muốn giúp đỡ trong nhà làm việc nhi, xuống đất, có phi thường rắn chắc thân thể, 1m8 dáng người nhìn cao cao tráng tráng, không phải thường nhân có thể chọc đến khởi người. Ân, ta đây liền khởi, Chu Quốc Xương lão bà Trương Thúy Linh cũng là cái nhanh nhẹn cô nương. Từ nhỏ cùng Chu Quốc Xương chính là thanh mai trúc mã, cho nên đối Chu Trạch Giai cũng thập phần hiếu thuận. Vội vàng thu thập chính mình, bắt đầu rời giường nấu cơm ni này cả gia đình tuy rằng ở cùng một chỗ. Nhưng là rất nhiều thời điểm, nấu cơm đều là Trương Thúy Linh, ai làm Lương Mộng nấu cơm khó ăn đâu. Nàng giống nhau cũng chính là đánh trợ thủ. Chu Trạch Giai bên này mới vừa mở ra cửa phòng, liền nghe được bên cạnh trong phòng truyền đến tiếng vang. Đại nhi tử Chu Quốc Xương liền ra tới. Cha, ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Có phải hay không có chuyện a? Có chuyện ngài liền công đạo ta. Biết chính mình cha là cần lao. Chu Quốc Xương liền sợ hãi cha một phen tuổi còn cõng chính mình đi xuống đất. Nương năm trước mới vừa qua đời. Năm nay một chỉnh năm cha cảm xúc đều không thế nào hảo. Cho nên Chu Quốc Xương nhọc lòng không ít. Chu Trạch Giai nhìn về phía cái này cao cao đại đại ngốc nhi tử. Này ba cái nhi tử bên trong, lão đại nhất hiếu thuận, không có gì tâm địa gian dảo, cũng nhất thật sự, cái gì việc đều cước làm, sự tình trong nhà cũng đều là con dâu cả cấp truyền. Cho nên Chu Trạch Giai vẫn là thực thích đứa con trai này. Con thứ hai cũng không phải nói không thích, chính là bởi vì thượng mấy năm học. Luôn là có chút nói không nên lời toan, chính là người vẫn là ngốc ngốc, ngươi nói làm hắn làm cái gì, hắn mới làm cái gì, ngươi không nói hắn căn bản là không làm, toàn bộ một cái đầu gỗ ngật đáp, con thứ ba nhất có tiền đồ, thi đậu bên ngoài hảo đại học, cũng là cái hiếu thuận, năm nay đi học đệ tứ năm, trước đây 3 năm liền bắt đầu vừa học vừa làm, còn biết mỗi năm trở về cấp trong nhà mang đồ vật. Đều là không tồi, nữ nhi duy nhất cả cho thôn bên tiểu tử. Chu Trạch Giai cũng là coi chừng thời gian rất lâu. Bất quá nữ nhi tính tình cùng tiểu ớt cay giống nhau. cũng không sợ nàng bị khi dễ. Vừa vặn, ngươi nếu đi lên, cùng ngươi tức phụ nói không cần làm chúng ta hai cái cơm. Làm ngươi tức phụ hôm nay đi cho ngươi công trường bên trong thỉnh cái giả. Ta mang ngươi tiến trình một chuyến, có chuyện phải là money, đối với phụ thân nói. Chu Quốc Xương chưa bao giờ hoài nghi, nghe xong lúc sau vội vàng gật đầu. Hành, cha, ta đây liền cùng nàng nói xong quay đầu đi theo tức phụ nói cơm sáng sự tình. Chờ ra tới thời điểm con dâu cả cũng theo ra tới. Công đạo chính mình trượng phu hảo hảo chiếu cố cha, đối Chu Trạch Giai cũng là rất là chiếu cố. Cái này làm cho Chu Trạch Giai càng là cảm thấy về sau cùng con dâu cả ở cùng một chỗ chuẩn không? Sai, hai người cũng không đợi những người khác đi lên. Chu Trạch Giai mang theo một cái túi nhi, bên trong chén, mới ra môn, liền nghe được đại nhi tử đề nghị nói. Cha, người gần nhất lão ho khan, như vậy đi, ta đi Trần Tam ra bên kia hỏi một chút. Xem hắn có thể hay không dùng xe máy mang chúng ta đi trên đường, Chu Quốc Xương thật là lo lắng a. Từ khi nương đã qua đời lúc sau, cha cảm xúc liền vẫn luôn rất kém cỏi, thân thể cũng không thế nào ngạnh lãng. Từ trong thôn đi đến trên đường, ít nhất yêu cầu hơn một giờ đâu. Kia chính là thật dài một đoạn đường đâu. Hành, ngươi đi hỏi Trần Tam, nếu là hắn nguyện ý đưa chúng ta đi. Cho hắn hai khối tiền, Chu Trạch Giai lúc này cảm thấy chính mình chính là tài đại khí thô. Chu Quốc Xương nghe xong cũng chưa nói cái gì. Đi tìm Trần Tam đi. Một lát sau liền nhìn đến Trần Tam cưỡi xe máy lại đây. Đây là trong thôn duy nhất một cái xe máy. Trần Tam trong nhà điều kiện vẫn là thực không tồi. Chu Thúc, ngài muốn đi trên đường a? Ta đây liền mang ngài đi, này tiểu tử hắc hắc. Nhìn cũng là cái không tồi người, làm Chu Trạch Giai nhớ tới chính mình cùng hắn ba còn luôn là cùng nhau uống rượu đâu. Nhưng thật ra trên mặt nhiều vài phần tươi cười, có xe máy, đi trên đường lộ liền không như vậy xa, cũng liền hơn nửa giờ. Liền đến trên đường, Chu Trạch Giai lấy ra hai khối tiền cấp Trần Tam chết sống đều không cần, cuối cùng Chu Trạch Giai cũng vô pháp. Không nói cái gì nữa sao? Tính toán trở về cấp Trần Tam trong nhà mua nơi thịt heo đưa đi. Muốn đi Lâm An Thị nói. Muốn ngồi xe buýt xe, yêu cầu gần 3 cái giờ. Mua phiếu thời điểm hoa 5 đồng tiền, tổng cộng 10 khối, làm Chu Quốc Xương có chút đau lòng. Nhưng là cha muốn đi đâu? Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lên xe phía trước, Chu Trạch Giai còn ở ven đường tiểu quán bên kia mua bữa sáng. Kỳ thật cũng chính là canh cùng bánh bao. Hai cái đại lão ra ăn lúc sau mới lên xe. Trên đường vô số lần, Chu Quốc Xương đều muốn hỏi một chút cha muốn đi Lâm An Thị bên kia làm gì. Nhưng là lại cảm thấy đây là ở trên xe. Hỏi không tốt, cuối cùng mãi cho đến xuống xe. Hắn cũng không hỏi ra tới. Chỉ có thể đủ đi theo Chu Trạch Giai ngoan ngoãn xuống xe. Còn đừng nói. Chu Quốc Xương này cao cao đại đại bộ dáng, cùng Chu Trạch Giai đứng chung một chỗ, người khác nhìn né tránh đều không kịp, căn bản sẽ không làm Chu Trạch Giai bên này thấu, mang theo thời tống chén sứ, Chu Trạch Giai lãnh Chu Quốc Xương đi tới bên này đồ cổ cửa hàng. Đi vào, Chu Quốc Xương tuy rằng không có thi đậu đại học, nhưng là hắn biết chữ, chính là không minh bạch, này đồ cổ cửa hàng cùng nhà mình có cái gì quan hệ. Tiếp theo liền phát hiện, nhà mình cha thế nhưng lấy ra tới một cái chén bể. Nói đó là đồ cổ, ngay cả nhà bọn họ tùy tùy tiện tiện một cái chén đều so này chén bể đẹp. Là một cái tên ngốc to con, hắn thật sự cũng không dễ thưởng thức đồ cổ mị lực. Đồ cổ cửa hàng lão bản nhìn đến Chu Trạch Giai từ bố trong bao mặt lấy ra chén. Lập tức đôi mắt liền sáng lên. Vội vàng mang lên chính mình tơ vàng mắt kính, tiếp theo nghiêm túc từ Chu Trạch Giai trong tay đem này chén cấp cầm lại đây. Chu Trạch Giai bình tĩnh thực, thứ này cái gì giá trị, hắn trong lòng rõ ràng, không phải quá quý, nhưng là cũng không tiện nghi, vừa vặn thích hợp hắn loại này gia đình làm giàu dùng. Chu Trạch Giai tính toán bắt được này số tiền, liền mang theo cả nhà cùng nhau gây dựng sự nghiệp đi. Đến nỗi làm gì, khoa khoa, tân thời đại sóng chiều đã tới, muốn làm cái gì đều là có thể, chỉ cần dám đua dám đánh, cái gì đều là tiền. Qua một hồi lâu lúc sau, này đồ cổ cửa hàng lão bản lúc này mới nghiên cứu thấu này chén sứ. Đặt ở trên bàn, đây là thời Tống Thanh men giữ chén sứ. Ta nói không tồi đi. Chương 898 ta cháu gái có không gian ba nhìn đến cái này cửa hàng trưởng như thế có nhãn lực. Chu Trạch Giai thực vừa lòng, gật gật đầu nói, lão bản hảo nhãn lực, đây là thời Tống Thanh men giữ chén sứ. Hôm nay ta mang nó tới, đó là muốn hỏi một chút lão bản trong tiệm còn thiếu này thời Tống chén sứ. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, rất có một loại thâm tàng bất lộ cảm giác. Làm một bên Chu Quốc Xương đều ngốc, cái gì thời Tống chén sứ cái gì thanh men dứ, hắn sao một câu đều nghe không hiểu đâu. Nga, cái này chúng ta trong tiệm xác thật là còn thiếu, chỉ là này giá cả thượng, lão bản cũng cười, hai người như là cáo già giống nhau, bắt đầu xả giá cả. Chu Trạch Giai vừa mới vào cửa thời điểm nhìn lướt qua phía trước quầy mặt trên bày biện đồ sứ giá cả. Cho nên đại khái đã trong lòng hiểu rõ, khai ra 10 vạn giá cả, đồ cổ cửa hàng lão bản tự nhiên là muốn trả giá. Rốt cuộc này chỉ chén bảo tồn thập phần hoàn chỉnh, nếu lại quá 20 năm, ít nhất giật giới 4-5 lần không ngừng. Hiện giờ chơi đồ cổ đều là kẻ có tiền, cho nên ở như vậy có qua có lại chi gian, cuối cùng cái này chén bị định ra 7 vạn năm giá cả. So Chu Trạch Giai tưởng tượng càng thêm cao một chút, thành giao lúc sau, ký xuống hiệp nghị, đồ cổ cửa hàng bên cạnh chính là ngân hàng, từ bên trong nói ra 7 vạn năm, mấy thu tiền Chu Trạch Giai liền như vậy đặt ở túi bên trong. Phảng phất không thèm quan tâm giống nhau, Chu Quốc Xương đều ngốc, lúc này chỉ là nhìn chằm chằm phụ thân, thật sự không biết nhà mình thế nhưng còn có như vậy chân quý đồ vật. Một cái chén bể thế nhưng bán đi 7 vạn năm. Này 7 vạn năm ở trong thôn không biết có thể kiến nhiều ít phòng ở. Chờ hai người ra đồ cổ cửa hàng. Chu Quốc Xương vẫn là ngốc. Đã tới rồi giữa trưa. Chu Trạch Giai tìm một chỗ ăn cơm. Còn khai một cái phòng. Đi vào thời điểm Chu Quốc Xương toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai người bên cạnh. Sợ có ăn trộm xuất hiện. Rốt cuộc ở cha túi bên trong chính là 7 vạn 5 ngàn đồng tiền đâu. Hai người tới rồi phòng bên trong lúc sau, Chu Trạch Giai tùy tay liền đem túi đặt ở trên bàn. Chu Quốc Xương ánh mắt cũng không dám rời đi túi, sợ bên trong tiền ra vấn đề. Chu Trạch Giai nhìn như vậy một cái thật thành nhi tử. Quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Qua một hồi lâu lúc sau, mới nghe được đứa nhỏ này hỏi. Cha, nhà ta này chén bể như thế nào như vậy đáng giá a? Hắn thật là không nghĩ tới một cái chén bể thế nhưng có thể bán như vậy nhiều tiền. Hắn cả đời này cũng chưa thấy qua như vậy nhiều tiền a. Kia không phải chén bể, đó là đồ cổ. Chu Trạch Giai sửa lại nhi tử cách nói. Cảm thấy chính mình tiếp nhận rồi hứa nguyện người ký ức lúc sau. Quả thực là xem đứa con trai này càng ngày càng thuận mắt. Nga đối, là đồ cổ, nhà ta thế nhưng còn có đồ cổ. Chu Quốc Xương vẫn là vẻ mặt không thể tin được bộ dáng. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia túi đều luyến tiếc rời đi. Được rồi, chạy nhanh ăn cơm đi. Này tiền a, ta có tính toán, nghe cha nói có tính toán. Chu Quốc Xương tự nhiên là không dám hỏi nhiều. Lúc sau chính là ăn xong rồi cơm, hai người mua phiếu về nhà, về đến nhà thời điểm thiên đã hơi hơi đen, Chu Quốc Xương tức phụ Trương Thúy Linh cấp để lại cơm. Nhìn đến hai người trở về, vội vàng đi nhiệt cơm ni Lương Mộng hôm nay mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ. Chỉ còn lại có Chu Văn Long một người, hiện giờ còn có một cái tôn tử cùng một cái cháu gái ở chơi. Là lão đại trong nhà hài tử. Ra ra, Chu Trạch Giai một hồi tới, vốn dĩ chơi Chu Diệu Tổ cùng Chu Tinh Tinh hai cái tiểu hài nhi liền bay thẳng đến Chu Trạch Giai. Trong lòng ngực nhào tới, làm Chu Trạch Giai trực tiếp hai tay liền đem đại tôn tử cùng đại cháu gái ôm lên. Ăn cơm không a? Gia gia cho các ngươi mang theo thịt thịt là ở Lâm An thị mua đùi gà. Lấy ra tới lúc sau, chính là một trận mùi hương, làm hai đứa nhỏ tức khắc dãy dụa muốn ăn. Cha, ngài ôm nhiều mệt a, làm cho bọn họ xuống dưới ăn. Chu Diệu Tổ cùng Chu Tinh Tinh nghe được ba ba nói, vội vàng từ gia gia trên người xuống dưới, ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. Chu Trạch Giai cũng ngồi qua đi, mở ra đùi gà, một người phân một cái, theo sau đem lấy ra bốn cái đặt ở mâm, cấp lão nhị, ngươi ăn một cái, dư lại chính là ngươi tức phụ cùng ngươi khuê nữ, đừng ăn vụng. Chu Văn Long không nghĩ tới cha này bỗng nhiên mua thịt. Bất quá năm bất quá tiết, này mùa hè thịt nếu là phóng cả đêm, này không phải phóng hỏng rồi, quyết định mang theo thịt đi tìm nhà mình tức phụ, cha, ta sẽ không ăn vụng. Chính là hiện tại Lương Mộng còn ở nàng nhà mẹ đẻ. Không bằng ta đi kêu kêu bọn họ, thôn bên lộ trình cũng không xa. Chu Trạch Giai nhớ tới kia sốt ruột Chu Nhưng Hân, gật gật đầu, ngươi đi đi, ăn xong lại đi cái này. Làm Chu Văn Long lập tức nở nụ cười, bắt đầu ăn đùi gà. Cao hứng thực, Trương Thúy Linh bưng đồ ăn ra tới. Nhìn đến trên bàn như vậy nhiều đùi gà, cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá nhìn đến nhà mình hai tử đều cầm một cái đùi gà ở ăn, trên mặt tức khắc tràn đầy tươi cười. Cha, đây là ngài canh, còn có ngài thích ăn đồ ăn, nàng luôn luôn là cái hiếu thuận. Cho nên nấu cơm luôn là cấp Chu Trạch Giai chuẩn bị tốt nhất. Chu Trạch Giai gật gật đầu, nói, ngươi cũng chạy nhanh làm, khẳng định cũng không ăn đi. Này đùi gà ngươi cũng ăn một cái. Nhà ta đã lâu không thịt. Trương Thúy Linh ai một tiếng. Ngồi ở nơi đó, nàng cảm thấy gả cho trượng phu chính là trên thế giới này may mắn nhất sự tình. Bởi vì cha mẹ chồng đối nàng cũng thực hảo, chưa bao giờ làm khó dễ nàng. Hiện tại nhật tử có nhi có nữ, có bôn đầu, hết chương.